Chương 889, Linh Bảo Đại Pháp Sư. Xích Tinh Tử có Linh Bảo Đại Pháp Sư tương trợ, cảm thấy hơi định, chỉ chờ chính mình chân nguyên ổn định về sau. Hai người cùng tiến lên đi đem cái kia phách lối Triệu Công Minh đánh tới hắn lao mẫu đều nhận không ra. Xích Tinh Tử lúc này tâm khô, trong lòng chỉ là mắng lấy trước kia ở nhân gian du lịch lúc nghe qua tới lô mãng bị ngữ. Triệu Công Minh tiện tay đem Hoàng Long chân nhân ném về Văn Trọng trong quân, tự có người tới đón đi. Hắn cười lạnh nói, đây là muốn cùng nhau lên sao xiển giáo bên trong người ta mặt khác không bội phục, duy chỉ có bội phục các ngươi không có điểm ấy. Có phải hay không ban đêm đi ra như xí đều muốn tay trong tay cùng một chỗ á? Lời này vừa nói ra, Tây Kỳ tướng sĩ bên trong đều có ngại ngùng. Văn Trọng trong quân lại là một trận cười to, Văn Trọng cũng bị Triệu Công Minh lời nói cho cười, cơ hồ gặp cả người đến, Kim Quang Thánh Mẫu lại là mặt tưởng hồng lên, không buồn cười lên tiếng đến, kìm nén đến lại cực kỳ vất vả. Tạ Vân Phi ở một bên cũng đã làm cười vài tiếng, cái này Triệu Công Minh á chỉ cần không phải đối với hắn. Bộ kia chăm không cờ âm mở kỹ dáng vẻ thật đúng là để cho địch nhân nhìn nghiến răng, hết lần này tới lần khác lại để ép bọn hắn đánh, một bộ ta chính là sâu như vậy, có bản lĩnh đến đánh ta a dáng vẻ. Trước đó Xích Tinh Tử xuất thủ, còn có thể nói là vì cứu Hoàng Long chân nhân, nhưng bây giờ Hoàng Long chân nhân rõ ràng đã không cứu lại được đến, Linh Bảo Đại Pháp Sư vẫn còn tiến lên cùng Xích Tinh Tử đứng chung một chỗ, đây là rõ ràng muốn quần đầu A Triệu Công Minh đối mặt hai vị kim tiên. Lại bình thản tự nhiên không sợ, ngạo nghễ nói, còn xin hai vị gặp bảo. Triệu Công Minh từ trong ngực móc ra một châu, đứng ở trên lòng bàn tay. Hạt châu kia rất là không đáng chú ý, đen nhánh, cũng không có cái gì quang hoa thả ra. Triệu Công Minh tiện tay ném đi, hạt châu kia nhảy vào trong hư không, đã không thấy tăm hơi. QNZ không có gì bảo khí thả ra, càng không có bất luận cái gì dị trạng. Xích Tinh Tử cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư nguyên bản gặp Triệu Công Minh trịnh mà trọng chi nói muốn ra pháp bảo, đều tại nâng cao tinh thần đề phòng, lại không nghĩ rằng sấm to mưa nhỏ, đúng là bị hắn loay hoay một đạo. Linh Bảo Đại Pháp Sư cười một tiếng dài, ngươi hạt châu kêu kêu cái gì bảo bối, hay là xem ta đi. Linh Bảo Đại Pháp Sư lấy luyện bảo thành danh, lại là đem ngày kêu bảo vật luyện ra một chút tiên thiên tiên khí đến, trên diện rộng đề cao bảo vật phẩm chất. Cho nên dưới tay hắn tuy không quảng thành tử trong tay phiên thiên ấn loại kia trí bảo, nhưng là phổ thông bảo khí lại là nhiều đến trên đường bày quẩy bán hàng giao hàng. Hắn vung tay háo, chỉ gặp mờ ơ y chu cờ đạo quang hoa cùng nhau bán, dê tờ tha nhờ một cái lưới lớn, đem Xích Tinh Tử cùng mình bảo hộ ở trong đó, hướng Triệu Công Minh bước tới. Triệu Công Minh ra một roi, roi kình thành hổ thành long, khí kình hóa hình, tại cái kia bảo vật chỗ rẻ sâu lưới trước, đánh rơi mấy kiện bảo vật. Hoặc chung hoặc khánh, hoặc búa hoặc kích, chỉ gặp những bảo vật kia mất quang hoa hướng phía dưới rơi xuống. Nhưng là Linh Bảo Đại Pháp Sư một chút cũng không có đau lòng bộ dáng, tay áo một tấm, lại là bảy kiện bảo vật bay ra, nhìn hắn bộ dạng này, chính là Triệu Công Minh lại rơi càng nhiều bảo vật, hắn QNZ không quan tâm. Xích Tinh Tử Thanh Liên kiếm kình lại đã triển khai, lúc này hắn đã lấn đến Triệu Công Minh bên người, mắt thấy Triệu Công Minh còn tại ngơ ngác đứng đấy. Không biết suy nghĩ cái gì, QNZ hoặc là bị Linh Bảo Đại Pháp Sư bảo vật cuốn lấy. Xích Tinh Tử không muốn nhiều như vậy, tìm kiếm liền đâm, ai muốn vừa đâm đến Triệu Công Minh trên thân lúc, thế mà phát ra một trận tiếng kim loại, cái kia Triệu Công Minh thân thể rơi xuống đi. Hắn đi theo sát, lại là một kiếm đâm tới, Triệu Công Minh hay là không ngăn, cái kia thanh liên khí kình ở trên thân Triệu Công Minh nổ tung, hoa nở hoa tản, nhưng là ngay cả món kia đạo bảo đều không có đánh vỡ. Mà Triệu Công Minh con mắt như là người chết, trong trắng mắt cơ hồ so mắt đen còn nhiều, thẳng vào nhìn xem Xích Tinh Tử, không núp đích. Xích Tinh Tử một trận buồn bực, đối đầu Triệu Công Minh tấm kia mặt không thay đổi mặt, càng là một trận lo lắng. Hắn không biết xảy ra vấn đề gì. Cho dù có tiên nhân am hiểu hộ khí kinh lực, thế nhưng muốn thi triển đi ra mới được, hắn nơi nào thấy qua như Triệu Công Minh như vậy không chút biểu tình, QNZ không ngoại phóng khí kình. Điềm nhiên như không có việc gì đón lấy hắn thanh liên sát chiêu. Còn đang nghi hoặc, lại nghe được bên người một tiếng kinh hô, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy không ổn, trở lại nhìn lại, chẳng biết lúc nào, chính mình cùng cái kia Triệu Công Minh đấu đến trên mặt đất, Linh Bảo Đại Pháp Sư đã không biết tung tích. Hắn không lo được Linh Bảo Đại Pháp Sư chết sống, đem toàn thân kình lực đều tập trung vào một chút, hướng Triệu Công Minh đâm tới. Cái này kiếm chiêu hắn thực sư tư cờ G-I-N, lại không lưu lực. coi như cái kia Triệu Công Minh là toàn thân là dùng tiên thiên tinh thạch làm ra, QNZ tuyệt đối không thể ngăn trở chính mình cái này một kiếm kinh thiên. Xuất kiếm lúc, Xích Tinh Tử lại nghe một tiếng kinh hô. Nhưng là hắn lúc này đã không quản được nhiều như vậy. Chết đi Xích Tinh Tử một kiếm hướng Triệu Công Minh đỉnh đầu đâm tới. Linh Bảo Đại Pháp Sư nhìn thấy Xích Tinh Tử đột nhiên buông tha Triệu Công Minh hướng Văn Trọng trong quân đa nhờ tơ y, hắn cũng không biết Xích Tinh Tử đột nhiên lên cơn điên gì, để đó trước mắt đại địch không giết, ngược lại vọt tới Văn Trọng nơi nào đây làm cái gì. Nếu là mình một người đối đầu Triệu Công Minh, Linh Bảo Đại Pháp Sư chính mình cũng không có bao nhiêu lòng tin. Nhưng là Triệu Công Minh chỉ là ngây ngốc trên không trung, không nhúc nhích, ánh mắt đờ đẫn, Linh Bảo Đại Pháp Sư cảm thấy bầu không khí có chút không đúng. Trước mắt tất cả sự vật giống như vừa rồi không khác nhau chút nào, nhưng là trong thai châu nghe tiếng gió tựa hồ là cách một tầng bình phong truyền đến, luôn có như vậy một chút cảm giác không chân thật. Linh Bảo Đại Pháp Sư trong lòng run lên, chẳng lẽ là chúng hoặc thần chi thuật, hắn nghĩ tới trước đó Triệu Công Minh tế ra tới hạt châu kia, cẩn thận hồi tưởng đến đó là vật gì. Nếu như là hoặc thần chi thuật mà nói, đó chính là đụng tới người trong nghề. Linh Bảo Đại Pháp Sư khinh thường cười, từ trong ngực lại móc ra một cái tấm gương, ở trước mắt vừa chiếu, chỉ mỗi ngày bên trên sao dày đặc vô số, tấm gương vừa chiếu xuống, vốn là tươi sáng càn khôn, lại đột nhiên đổi thành đêm tối. Đây là có chuyện gì? Linh Bảo Đại Pháp Sư lấy ra vốn là rõ ràng hư kình, danh xưng có phá tà trừ huyễn chi năng, cùng cái kia dương tiễn ba mắt thần nhãn một dạng, không làm mọi loại pháp cửa mê hoặc, có thể trực chỉ đại đạo bản nguyên. Nếu như nói cái này trong kính trô so sánh làm thật, cái kia vừa rồi đôi kia trận lúc cảnh tượng chính là giả, nhưng là cái kia lại thế nào khả năng? Nếu như vừa rồi vị trí chính là huyễn tượng, cái kia nhiên đăng sư phụ bọn hắn làm sao lại không hề có cảm giác? Linh Bảo Đại Pháp Sư đầu càng ngày càng hồ đồ, lại đem cái kia rõ ràng hư kình di động, so sánh hướng tứ phương. Chỉ gặp nào có cái gì Tây Kỳ quân doanh, còn có Văn Trọng quân doanh, bốn phía đều là vẽ lâu tiên các, ẩn có tiên âm truyền đến, đống nhiên hổ gầm âm thanh truyền đến, từ trên trời minh nguyệt chỗ hạ xuống một cái hắc hổ, thân có hai cánh, phi hành cực tốc, qua trong giây lát đã đến trước người hắn.